Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, chương 176, Mê Mang Nayenda. Hải, chào ngươi, ta là Chelsea. Ngắn ngủn một cú dương quang sáng rỡ nói. Cũng có thể thấy được cô gái trước mắt hoạt bát cùng rộng rãi. Hải, chào ngươi, ta gọi là Masrun. Masrun khẽ cười dùng giống nhau giọng nói hồi phục Chelsea ân cần thăm hỏi cùng bắt chuyện. Còn có nàng là Sibir, là tiền nhậm đại thần Jolly nữ nhi. Hiện tại Jolly đại thần đã hoàn toàn thoái ẩn. Vừa vặn ta gặp Sibir, nàng muốn gia nhập chúng ta Nairet, cho nên hắn hiện tại chính là chỗ này. Masrun một câu tiếp theo lời hướng Nayenda giải thích. Dù sao nàng là không biết Sibir thân phận. Bây giờ nghe Masrun nhất giải thích, đã biết Sibir lại là Jolly Daijin nữ nhi. Ở trong lòng cũng rất nhanh tiếp nhận rồi nàng. Jolly đại thần quan này kỳ thực làm được rất bình thường. Nhưng là đế quốc đại bộ phận có lương tri tinh anh đều rất hoài niệm hắn. Tại sao vậy chứ? Bởi vì đối lập a. Jolly làm Daijin thời điểm lại nát vụn cũng không có bây giờ vị này đại thần nát vụn. Cũng không có bây giờ đại thần đáng sợ. Nếu như có thể tuyển trạch, không người nào nguyện ý để bây giờ đại thần lên làm cái vị trí kia. Cho nên đại thần càng là đại nghịch bất đạo. Không không không, mọi người cũng thì càng hoài niệm năm đó Jolly đại thần. Chào ngươi, Sibir. Nghe được Masrun sau khi giải thích, trong miệng ngậm một cái kẹo que Chelsea cười yểm như hoa. Đưa cho Sibir một cái nho nhỏ đồ đạc. Cái này cho ngươi a hát. Sibir mỉm cười hữu hảo nhận lấy. Phát hiện là một cây kẹo que. Nói lời cảm tạ nói. Cảm ơn ngươi, Chelsea. Nếu là Jolly Daijin nữ nhi, như vậy gia nhập vào chúng ta Nairet là hoàn toàn không có vấn đề. Nayenda nhãn thần phức tạp nhìn mắt Masrun. Mới, chỉ có, quay lại đến Sibir trên người. Hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Sibir, Nayenda đồng ý Sibir gia nhập vào cũng là chuyện rất đơn giản. Bên trong nguyên tắc mặt nào đó mét bởi vì tố chất chiến đấu không sai. Thậm chí ngay cả thân phận cũng không có hỏi liền được phép gia nhập vào Nairet. Hiện tại Sibir chẳng những căn hồng miêu đang. Hơn nữa bên ngoài chiến đấu rèn luyện hàng ngày cùng thân thể tố chất chưa chắc so với bên trong. Nguyên tắc mặt cái vị kia đống cặn bà mét yếu bao nhiêu. Trọng yếu hơn chính là quân cách mạnh vốn chính là đế quốc một ít không như ý tinh anh cùng bị đại. Thần bài xích đi ra đại gia tộc thế lực tạo thành. Nếu như bọn họ biết có thể mượn hơi tiền nhậm Daijin nói. Càng thêm là hai tay hai chân tán thành Sibir gia nhập vào Nairet. Hoặc là trực tiếp đi quân cách mạnh bản bộ làm cái đầu lĩnh cũng được. Các nàng đâu? Còn có các ngươi hai cái tại sao lại ở chỗ này? Nayenda nhãn thần cổ quái hỏi. Vẻ mặt đó rõ ràng chính là Masrun ngươi là không phải lại đang ngâm nước tiểu cô nương dáng vẻ. Chelsea cũng cười híp mắt hỏi. Các ngươi là ở ước hội sao? Nhìn qua rất tốt dáng vẻ a hát. Sibir khuôn mặt ngay lập tức có chút đỏ lên. Chột dạ giải thích. Ta muốn gia nhập Nairet. Nhưng là ta biết thực lực của ta còn chưa đủ để. Không có biện pháp cùng Tây Gu xứ so sánh với. Cho nên ta mời Masrun tới giáo dục ta chiến đấu kỹ thuật. Bởi vì hắn cũng không có Tây Gu tuy nhiên lại cường đại như vậy. Mời Masrun giáo dục ngược lại thật. Nhưng là giáo dục chiến đấu kỹ thuật sao? Người thương nào đó, chiến đấu, có tính không? Nếu như coi là Sibir lời nói cũng không sai. Ồ, thì ra là thế. Nayenda trầm ổn gật gật đầu. Masrun thực lực nàng là biết đến. Tuy là nàng còn không có biết đêm qua Masrun đánh bại Budo đại tướng quân sự tình. Ngược lại là Chelsea nhịn không được nhìn nhiều Masrun vài lần. Bởi vì ở tới đánh lén ban đêm trên đường Nayenda giống như nàng đã nói Masrun các loại cường đại. Dựa theo Nayenda nói với nàng nguyên thoại mà nói. Chính là Masrun thực lực của bản thân thâm bất khả chắc. Hơn nữa còn là một vị hiếm có siêu cấp đại tượng sư. Bằng vào ta đánh giá, Masrun, ít nhất, có thể cùng đế quốc mạnh nhất hai vị kia bằng được. Điều này làm cho ở ám sát thành tích mặt trên có thể cùng Akame so sánh với không kém chút nào. Chenji hiếu kỳ vô cùng. Trong lòng lại theo bản năng bắt chước lấy muốn thế nào mới có thể ám sát cường giả như vậy cao thủ. Ngược lại không phải nói nàng thực sự muốn giết chết Masrun. Đây chỉ là nàng làm vì một cái sát thủ siêu cấp tinh anh một cách tự nhiên phản ứng mà thôi. Bất quá nàng có thể cùng Akame bất đồng. Akame phương thức chiến đấu là len lén lẻn vào sau đó chính diện ám sát giết chết đối phương. Chenji ám sát phương thức càng thêm giống như một tên sát thủ. Nàng ám sát phương thức liền là thông qua chính mình Tây Gu biến hình. Sau đó xuất kỳ bất ý nhất kích tất sát đối phương. Masrun, ngươi hiện tại có rảnh không? Ta muốn cùng ngươi đàm luận một sự tình. Nayenda liếc nhìn Sibir cùng Chenji. Người sau lập tức cười cười. Sau đó lôi kéo Sibir mỉm cười nhẹ giọng nói ra. Đi thôi. Sibir, bọn họ muốn nói chuyện. Hai chúng ta vào đi thôi. Nói ta rất ngạc nhiên đánh lén ban đêm tòa thành dáng dấp như thế nào đây. Còn có mấy vị kia ta tương lai đồng sự a. Siêu tò mò. Vì vậy Sibir cùng Chenji liền tạm thời ly khai. Nhỏ nhỏ trong lương đình chỉ còn lại có Masrun cùng Nayenda. Còn đà thừa Chenji cùng Nayenda trở về con kia phi hành nguy hiểm chủng. Hiện tại không biết trốn được cái nào ấm áp địa phương đi. Masrun không phải tin tưởng Nayenda muốn cùng mình nói cái gì. Cũng không biết nàng ở quân cách mạnh bản bộ gặp chuyện gì. Nhưng là hắn có thể cảm giác được lần này trở về sau đó. Nguyên bản rộng rãi nhiệt tình hướng lên Nayenda bỗng nhiên trở nên trầm thấp rất nhiều. Xảy ra chuyện gì sao? Tâm tình của ngươi trở nên cực kỳ không ổn định. Cảm giác ngươi trở nên có chút như đưa đám đâu. Masrun mỉm cười đứng ở Chenji bên cạnh. Nghe trên người nàng đại biểu kiên cường hoa lại hương vị. Đừng xem Nayenda so với đại bộ phận nam nhân đều cường thế nhiều lắm. Nàng có thể là có thêm cái này cái thế giới đại bộ phận nữ nhân đều sẽ hâm mộ siêu cấp xinh đẹp hấp. Dẫn người S hình vóc người. Bên ngoài tỷ lệ hoàn mỹ ngay cả SD cũng không sánh nổi. Hơn nữa của nàng tóc ngắn cũng có một cỗ hấp dẫn Masrun mùi vị. Để Masrun cảm giác buổi tối nếu như ôm nàng ngủ tựa như ôm kiếp trước trên địa cầu top 500 bên. Trong một vị nữ tổng tài nữ cường nhân ngủ giống nhau. Đây cũng tính là nào đó nam nhân lòng chinh phục a. Ta không biết ta phải làm sao. Nayenda nhìn Masrun một đoạn thời gian rất dài đều không nói lời. Nào, thấy Masrun đều cho là mình trên mặt là không phải trường hoa. Nàng mới chậm rãi mở miệng nói. Lần này, bọn họ để cho ta quá thất vọng rồi. Masrun, người có thể đủ giúp ta một chút sao? Ngoặc kép chấm chấm. P.S. Đêm qua đổi mới 2 chương. Hôm nay trừ cái này chương còn có 3 chương. Về sau nếu như không có vấn đề lớn. Khôi phục mỗi ngày chương 6 tốc độ đổi mới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.